Nhìn phẩm Tân Minh, chương 60, nàng xuống tay còn chưa đủ tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Khê Nhiên cảm giác được một cỗ sức mạnh cường đại mang theo đầy trời hỏa diễm từ trên cao truyền xuống, mà hố to bên người cũng bốc lên ngùn ngụt khí nóng. Nàng trong lòng tức khắc trùng xuống, từ trong ngực Diệp Thấm Minh đứng lên, giang tay che ở trước người Diệp Thấm Minh, gấp giọng nói. Thấm Minh, người tiên giới tới, nàng đi mau. Diệp Thấm Minh nhìn nàng che ở trước người, mặt mày tức khắc nhu hòa xuống, một thân sát khí cũng thu liễm lại, nhẹ giọng nói. Chớ sợ, dứt lời nàng duỗi tay ôm lấy Cố Khê Nhiên lăng không bay lên, tay phải tế ra bích sắc trường kiếm quét ngang trời, một luồng kiếm khí mênh mông cuồn cuộn mang theo toàn bộ gạch đá dưới mặt đất phóng thẳng đến hai kẻ vừa đáp xuống. Đối phương cả kinh xoay người, cấp tốc lui về sau thật xa. Diệp Thấm Minh liếc mắt nhìn trên trời vọt xuống mấy đạo bóng dáng, nàng ngón tay phất ra một giọt máu, nhanh chóng ở hư không vẽ bùa, linh lực xanh biếc tràn vào khắp huyết án, tỏa ra một cỗ ánh sáng kim sắc chói lọi bao phủ nửa bầu trời, hoàn toàn đem đám người hỏa thần che khuất giữa không trung. Chúng yêu nghe lệnh, lập tức đến Trác Sơn kết giới, bổn quân mang các ngươi hồi yêu giới. Mệnh lệnh uy nghiêm cực đại xuyên thấu truyền khắp bốn phương tám hướng, trong chớp mắt vô số đạo yêu khí từ các nơi vọt ra tựa như truy tinh trục nguyệt toàn bộ hướng kết giới Trác Sơn hội tụ. Mau, mau nhìn kia, đó là cái gì? Dân chúng các thành nguyên bản tĩnh lặng, lập tức ùn ùn kéo ra, há hốc miệng nhìn năm màu ánh sáng từ bốn phương bay qua đỉnh đầu, trong lúc nhất thời đều kinh ngạc tột độ đứng chôn chân. Hỏa thần nhìn trước mắt màn chắn, cấp tốc vung ống tay áo, đem một cỗ hỏa diễm rừng rực mãnh liệt nện vào bình chướng, sau ba hơi thở, bình chướng kim sắc bất thình lình nổ tung, hóa thành ngàn vạn mảnh nhỏ giống như kiếm bén che trời lấp đất toàn bộ trở ngược đâm thẳng vào đám người hỏa thần. Viêm Dương biến sắc mặt, khoảng cách quá gần, uy lực vượt xa dự liệu của hắn, hắn chỉ kịp bảo hộ chính mình, bên người Khúc Tĩnh, Tham Lang, Thiên Khu cũng là tu vi cao thâm, tuy bị đâm đến hãi hùng, khiếp vía, vẫn là miễn cưỡng né tránh. Chỉ là những thiên binh thiên tướng còn lại không may mắn như vậy, một số bị kiếm xuyên thành con nhím, một số điên cuồng tháo chạy nhưng trên người cũng bị xuyên ra mấy hố máu, thảm thiết từ giữa trời rơi rụng xuống đất. Cứ như vậy qua một chiêu, Diệp Thấm Minh liền đánh gục một đám thiên quân, để hỏa thần cùng Khúc Tĩnh sắc mặt ngưng trọng, yêu đế thực lực đã hoàn toàn khôi phục. Chỉ là trước mắt cũng không có thời gian nghĩ nhiều, bảy yêu đều đã tụ họp ở Trác Sơn kết giới, nếu bọn chúng thuận lợi theo yêu đế trở về, đối tiên giới mà nói tuyệt không phải chuyện tốt. Đuổi theo yêu đế, đến Trác Sơn ngay, diệt sạch bảy yêu. Hỏa thần tựa như đạn pháo mà bắn theo hai người Diệp Thấm Minh, phía sau năm người Khúc Tĩnh cũng điên cuồng theo sát. Cố Khê Nhiên trên mặt thần sắc ngưng trọng, nàng chưa bao giờ cùng thần đánh nhau, càng không biết bọn họ tu vi cao thâm đến bậc nào, nhưng vừa rồi một màn kia, nàng liền biết người nọ đủ để cùng Diệp Thấm Minh quyết chiến một trận sống chết. Thấm Minh, người nọ là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là hỏa thần Viêm Dương, kẻ đứng đầu tứ đại thượng thần, trong đó còn có một tên là Khúc Tĩnh thượng thần, thái nhất thực sự để mắt ta, đều đang cùng yêu giới khai chiến, hắn còn dám rút về toàn bộ thần tướng mạnh nhất chỉ để đối phó ta. Chấm, Diệp Thấm Minh giọng nói mang theo ý cười trào phúng, Cố Khê Nhiên trong lòng trầm xuống, nàng tuy rằng không biết hỏa thần có bao nhiêu lợi hại, nhưng vừa nghe vị thế của bọn họ liền hiểu rõ, không thể khinh thường. Thấm Minh, nếu tình huống nguy cấp, nàng không cần mang theo ta, về trước yêu giới. Diệp Thấm Minh nhìn nàng một cái, đứng đắn nở nụ cười. Nàng đừng xem thường ta, cho dù ta hiện tại không bằng ngày xưa, cũng sẽ không để hai tiểu nhi kia đánh tới ném thức phụ. Cố Khê Nhiên sừng sốt nghe nàng tiếng cười tùy ý tiêu sái vang lên, gò má ửng đỏ cũng nhịn không được mỉm cười, trong lòng thoáng thư hoãn xuống. Phía sau lửa nóng càng ập đến gần, Diệp Thấm Minh mang theo Cố Khê Nhiên đáp xuống đỉnh núi Trác Sơn, đem nàng an trí ở một bên, nhẹ giọng nói. Không cần lo lắng, liền tại đây chờ ta. Chấm, dứt lời nàng xoay người nghiêm giọng nói. Chúng yêu nghe lệnh, bảo hộ tốt nàng. Cẩn tuân quân lệnh, ngàn vạn tiếng đáp ầm ầm vang dội đỉnh núi Trác Sơn. Diệp Thấm Minh lăng không bay lên, vạt áo tung bay, một cỗ yêu lực mênh mông dâng lên, như sơn băng địa liệt mà đánh vào kết giới, chỉ một thoáng không trung u ám quay cuồng, biển mây tản ra, vòng xoáy đen cuồn cuộn xuất hiện giữa bắc hoang, phá lệ khiến người chú ý. Cũng liền vào lúc này, phía chân trời hai đạo sấm sét màu đỏ lao nhanh giống như vạn mã bổ ra biển mây, trực tiếp đánh úp về phía Diệp Thấm Minh. Diệp Thấm Minh hai tròng mắt hồng quang kích động, tay phải bích tiêu xoay tròn, kiếm khí xanh lục giống như sao băng phóng ra, trong nháy mắt liền hung hăng đụng vào lưỡng đạo linh lực đỏ rực của Viêm Dương cùng Khúc Tĩnh. Hai luồng sức mạnh cuồng bạo nện vào nhau tạo thành quầng sáng mãnh liệt đẩy ra tầng tầng mây mù, bên dưới những yêu quái tu hành không đủ liền trực tiếp bị thổi bay. Cố Khê Nhiên vận khởi linh lực tạo thành kết giới bảo vệ chúng yêu, hai chân trầm xuống mới miễn cưỡng ổn định thân hình, tóc dài hỗn độn vũ động, dải lụa trắng băng mắt cũng phi dương trong gió. Rõ ràng là cảnh tượng thập phần chật vật hỗn độn, giữa chúng yêu lại hiện rõ một mặt bóng trắng vô cùng lóa mắt. Khúc Tĩnh thoáng giật mình, giữa lúc khẩn trương đánh nhau cũng nhịn không được liếc nhìn Cố Khê Nhiên, nhưng rất nhanh bị Diệp Thấm Minh kéo trở lại. Hắn hai hàng lông mày ninh chặt, vừa rồi kinh hồng thoáng qua, hắn thế nào cảm thấy vị nữ tử kia giống hệt Trạc Thanh Thần Quân. Chỉ là hắn vô pháp bận tâm, Diệp Thấm Minh trong tay bích tiêu lần nữa xoay tròn, kiếm khí như gió lốc quét đến đánh tan liệt diễm nóng rực, chỉ nghe một tiếng nổ dữ dội vang lên, năm người hỏa thần đã bị đánh văng về sau mấy chục trượng. Nếu không phải Diệp Thấm Minh cố tình kéo xa chiến trường, bên dưới còn có Cố Khê Nhiên duy trì bình chướng, sợ rằng chúng yêu tu vi thấp đều bị liệt diễm vừa rồi đốt về nguyên hình. Hỏa thần phun ra ngụm máu, trong lòng một tia khinh thường đều hoàn toàn mai một, yêu đế thực lực không kém năm xưa, để hắn nhịn không được run sợ. Khó trách Thái Nhất như vậy khủng hoảng, Diệp Thấm Minh thân là yêu, lại một tay linh lực, một tay yêu lực che trời lấp đất, hai cỗ sức mạnh hoàn mỹ ở trên người nàng dung hợp, bản lĩnh thông thiên đã là vượt trên tam giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vẫn nhớ năm xưa Diệp Thấm Minh vô pháp khống chế hai loại sức mạnh đối nghịch này, hiện tại thế nào dung hợp hoàn hảo như vậy. Hắn hai mắt hơi trầm xuống, trực diện đánh không lại, dĩ nhiên dùng quỷ kế, liền cất cao giọng nói. Từ biệt ngàn năm, yêu đế vẫn là tu vi bất phàm, xem ra năm đó Trạc Thanh Thần Quân xuống tay còn chưa đủ tàn nhẫn, tỏa yêu trầm uyên lôi kiếp cũng không đủ nặng. Nghe hắn nhắc tới Trạc Thanh Thần Quân, Diệp Thấm Minh hai tròng mắt một ngưng, lạnh lẽo đột nhiên ngoại phóng, bất quá cũng chỉ là chớp mắt liền bình tĩnh lại. Nàng tay trái linh lực vận sức chờ phát động, tay phải vuốt vuốt chính mình một sợi tóc đẹp, hai tròng mắt nghiêng bễ nghễ, ý cười châm biếm. Nhờ tiểu tử thối ngươi nhắc lại, tiên giới thủ đoạn cũng quá hèn hạ, năm xưa như vậy trăm phương nghìn kế, thậm chí liền giả trang đạo mạo thanh cao cũng vứt sạch, có thể tưởng tượng đám tiên nhân các ngươi vô sỉ đến bực nào. Làm sao ngươi có thể nói thần quân các ngươi không đủ tàn nhẫn, lôi kiếp không đủ nặng. Ngươi, hỏa thần bạo nộ còn chưa nói xong, Diệp Thấm Minh lại là nhất kiếm vạn quân nghiêng đảo mà qua, trong nháy mắt liền đến trước mặt hỏa thần. Viêm Dương cả kinh cuống quýt tránh né, nhưng là tránh không kịp bị chém xuống một đám tóc. Diệp Thấm Minh con ngươi híp lại, hà tất thẹn quá thành giận, nếu ta tàn nhẫn như thần quân của các ngươi, chiêu vừa rồi liền phải chém rớt đầu ngươi. Khúc Tĩnh mày nhăn lại, hỏa thần nhắc đến Trạc Thanh Thần Quân, hiển nhiên là muốn kích thích yêu đế, rốt cuộc tam giới đều biết rõ, năm đó yêu đế cùng Trạc Thanh Thần Quân quan hệ tốt đến bậc nào. Trước tiên yêu đại chiến, thần quân thậm chí bỏ qua thiên giới quy củ, cư nhiên cùng yêu đế thường thường du ngoạn nhân gian, huống hồ dưới trướng thần quân còn có mấy vị thượng tiên thực lực không kém tứ đại thượng thần, Thái Nhất Thiên Đế chỉ có thể mắt nhắm mắt mở. Thế nhưng hỏa thần kế khích tướng này dĩ nhiên thất bại, yêu đế chẳng những không mảy may bị chọc giận, ngược lại còn cố ý kích thích hỏa thần. Hỏa thần triệt để bạo hỏa, không nói một lời vung kiếm liền trực tiếp công lên, thiên đế hạ tử mệnh lệnh nhất định phải giết yêu đế. Cố Khê Nhiên cách khá xa, hai mắt lại không thể nhìn, chỉ có thể đem thính lực vận dụng đến mức tận cùng, đem thần thức cũng thả đi ra ngoài, muốn biết được trước mắt trạng huống. Nàng đối Diệp Thấm Minh hơi thở thập phần mẫn cảm, tuy rằng nàng ấy thoạt nhìn vân đạm phong khinh, nhưng nàng luôn cảm thấy Diệp Thấm Minh mới vừa ra chiêu kia lực chấn nhiếp 10 phần, đã tổn hao thể lực rất nhiều. Diệp Thấm Minh chính mình cũng phát giác, năm đó yêu đan của nàng bị đâm vỡ, tuy đã mặc danh được thứ gì đó chữa trị, nhưng tổn thương cũng không nhỏ. Sau đó lại bị ném vào tỏa yêu trầm uyên ngàn năm, căn bản không kịp tĩnh tâm tu dưỡng, hiện giờ nàng thực lực dần dần khôi phục yêu đan nhưng gánh không nổi linh lực quá mức mãnh liệt đánh sâu vào. Nàng cần thiết tốc chiến tốc thắng, lập tức nàng không quá mức tiêu hao yêu lực trực tiếp rút kiếm chiều mấy người bọn họ công tới, ngoài hỏa thần cùng Khúc Tĩnh miễn cưỡng chống đỡ, tiên giới mấy vị thượng tiên đã vô pháp tham dự. Hỏa thần thoáng lui lại, ánh mắt nhìn chằm chằm bầy yêu ở đỉnh Trác Sơn, truyền âm nói. Tham lang thiên khu yêu vật trên đỉnh núi, một cái không lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tham lang cùng thiên khu chắp tay, lập tức bay thẳng lên đỉnh núi chuẩn bị xuống tay chảm yêu. Cố Khê Nhiên ra hiệu Mộc Cần tức khắc dẫn theo những yêu quái tu vi cao tiến lên ngăn cản. Diệp Thấm Minh bớt thời giờ liếc mắt một cái, trong mắt lạnh lẽo kích động còn kèm theo một tia cấp giận. Nàng mới vừa rồi đã truyền tin tức bên kia nếu thu được hẳn là đã mở ra kết giới, nhưng đến bây giờ vẫn không có động tĩnh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ yêu giới có kẻ tạo phản. Chính như Diệp Thấm Minh dự đoán, yêu tướng phụ trách trông giữ kết giới vốn đã thu được tin tức đang muốn theo lệnh quân thượng khai mở kết giới, lại bị Cửu Anh đột nhiên xông tới ngăn cản, toàn bộ yêu binh thủ kết giới đều bị bắt giữ, Cửu Anh nhìn kết giới không ngừng dao động, ánh mắt lạnh lẽo. đem Diệp Thấm Minh giải quyết ở nhân gian là tốt nhất, không cần phí hắn một tia sức lực, càng sẽ không đối yêu giới sinh ra dung chuyển, cũng không có thương vong, này hết thảy quả thực là hoàn mỹ. Bởi vì kết giới chưa khai, Diệp Thấm Minh cục diện liền thập phần bị động, nàng chỉ có thể kéo dài thời gian, đồng thời truyền âm cấp yêu tướng thủ kết giới. Mở ra yêu giới kết giới. Cố Khê Nhiên nghe được rõ ràng, nàng cẩn thận phân rõ xung quanh linh lực dao động cùng vận chuyển, đã dò ra nơi kết giới bị tổn hại. Nàng đạp không bay lên, trực tiếp nhảy ra khỏi vòng bảo hộ, lăng không đứng trước vòng xoáy trên đỉnh Trác Sơn, linh lực trong tay hội tụ, một luồng ánh sáng bạc theo đó mãnh liệt rót vào kết giới. Tiểu thư, Mộc Cẩn sắc mặt khẽ biến, một bên vận ứng đối đám thiên tướng, một bên lo lắng nhìn về phía Cố Khê Nhiên. Cố Khê Nhiên trầm giọng nói, ngăn trở bọn họ, chớ để bọn họ tới gần. Khai kết giới cần thời gian, cũng cần dụng đủ linh lực, nếu từ phía yêu giới mở ra dễ như trở bàn tay, nhưng muốn từ thế gian mở ra, khó khăn hơn rất nhiều. Cố Khê Nhiên biết chính mình tu vi không đủ, nhưng tình huống khẩn cấp nàng không thể không thử, những tiên gia kia đối yêu tộc xuống tay không chút lưu tình, nàng không nhanh lên, chúng yêu vô tội ngã xuống càng nhiều. Nàng đôi tay nhanh chóng đánh ra pháp ấn, một cỗ linh quang nhu hòa không ngừng rót vào nơi kết giới tổn hại, nguyên bản kết giới vững vàng bắt đầu kịch liệt đong đưa, quang mang cũng càng thêm chói mắt. Mà Cố Khê Nhiên lập tức cảm nhận được một cỗ lực cản cường đại, mãnh liệt chống lại nàng tiến vào. Mộc Cẩn lập tức lùi về hộ nàng, phòng ngừa có người tiên giới thương đến nàng. Nguyên bản không người chú ý tới Cố Khê Nhiên, nhưng giờ khắc này kết giới dao động mạnh, Tham Lang Thiên Khu liền biết được nàng muốn làm gì. Thiên Khô tay chắp tiễn kéo căng, lại bị Tham Lang ngăn trở. Kia không phải yêu, là người. Thiên Khô thoáng ngẩn ra, nhìn kỹ lại, quả thật là người. Nữ tử kia tu vi không thấp, lại thế nào trợ giúp yêu tộc? Tham Lang nhíu mày, chớ có sát phàm nhân, sẽ phạm cấm chế. Huống hồ nàng muốn mở ra kết giới, căn bản không thể nào. Nhân yêu hai giới hàng rào, chính là năm đó Trạc Thanh Thần Quân dùng Sơn Hải trận biến ảo mà thành, tuyệt không thể bị phá vỡ. Nếu không phải thần quân đã hồn phi phách tán, kết giới cũng không bị tổn hại đến mức này. Một phàm nhân tuổi còn trẻ cho dù từ trong bụng mẹ liền tu hành cũng không có khả năng mở ra kết giới, bất quá là không biết tự lượng sức mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Khu nghe vậy cũng buông tâm, mới vừa dịch khai ánh mắt liền chạm phải hai đạo yêu lực kinh người phóng tới, hắn cùng Tham Lang cấp tốc xoay người tránh đi. Chỉ thấy phía chân trời lưỡng đạo bóng người nhanh chóng tới rồi, hai vị yêu tướng thân mặc huyền giáp trong miệng cất cao giọng nói. Mạnh Hoè, Lương Cừ bái kiến quân thượng, chúng thần tới chậm thỉnh quân thượng thứ tội. Năm đó bọn hắn yểm trợ quân thượng hồi yêu giới, không may bị người tiên giới đánh trọng thương, hiểm hiểm chạy thoát, vẫn luôn ở nhân gian dưỡng thương, lần này động tĩnh lớn như vậy bọn hắn mới biết được là quân thượng, lập tức xuất quan tiến đến. Đã từng giao chiến với Thiên Khô Tham Lang, tu vi hai bên cũng không thua kém nhau, bọn họ tức khắc căng chặt lên. Diệp Thấm Minh vẫn luôn nhớ tới bọn họ, giờ khắc này thấy bọn họ đến, trong lòng cũng thoáng vui mừng. Đúng lúc này đỉnh Trác Sơn đột nhiên nổ tung, ánh sáng mãnh liệt bắn ra, đâm vào mắt tất cả mọi người. Thiên Khô Tham Lang hai người quay đầu nhìn lại, phát hiện phàm nhân kia thế nhưng bằng sức lực chính mình, đã đem yêu giới hàng rào xé rách một lỗ hổng, hơn nữa càng lúc càng lớn. Hai bên tiên yêu nhất thời sừng sốt, ngay cả Diệp Thấm Minh cũng thập phần kinh ngạc, phải biết rằng ngay cả nàng muốn mở kết giới cũng phí một phen công phu. Chỉ là nàng giờ phút này bất chấp kinh ngạc, sắc mặt khẽ biến. Khê Nhiên, nàng mau tránh ra, chúng yêu nghe lệnh, các ngươi cấp bổn quân che chở nàng. Diệp Thấm Minh vừa mới nói xong, Thiên Khu lập tức chắp tên hướng về Cố Khê Nhiên, một mặt ánh sáng kim sắc nhanh chóng bắn ra, xuyên qua toàn bộ yêu quái nhào lên che chở chiều Cố Khê Nhiên mà đi. Tuyệt không thể để yêu đế mang theo chúng yêu trở về, hắn cho dù phạm cấm chế, bị phản vệ chết cũng không để nữ nhân kia mở ra kết giới. Diệp Thấm Minh con ngươi kịch liệt co rút, quay người lập tức giơ tay muốn ngăn cản mũi tên, hỏa thần lại cấp tốc theo đi lên. Khê Nhiên, Diệp Thấm Minh lạnh cả người, căn bản không tâm tư đi ứng đối hỏa thần, ánh mắt gắt gao khóa Cố Khê Nhiên, biểu tình tan vỡ. Nàng cũng mặc kệ hỏa thần sau lưng đánh tới một đoàn liệt diễm cực nóng thế tới rào rạt, quay người nhào về phía Cố Khê Nhiên, nghĩ thay ái nhân chịu mũi tên. Thiên Khu bực này kim tiễn chu hồn diệt phách, Cố Khê Nhiên chỉ là phàm thai, mũi tên này bắn chúng sẽ khiến nàng không được siêu sinh. Tiểu thư, Mộc Cẩn phá âm tiếng kêu thê lương mà phẫn nộ, hóa thành bản thể rít gào nhào lên cũng muốn nghênh mũi tên. Tác giả có lời muốn nói, trà xanh ta cũng sẽ không ném tức phụ. Sau đó một ngày bị tức phụ ném, trà xanh khóc chít chít. Hằng ngày, yêu đế, Trạc Thanh thần quân, nàng xuống tay còn chưa đủ tàn nhẫn. Thần quân ta nếu tàn nhẫn, nàng liền 7 ngày không xuống được giường. Yêu đế, Mộc Cẩn thảo một cái trà xanh hung ác, ngươi khi dễ tiểu thư nhà ta, còn tự mình nằm trên giường 3 ngày. Yêu đế, chúng yêu, che mặt, cách chương.